Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4665, Đạo Tiên Luận Võ. 2 tháng 8 phụ, Lãnh Tinh Quang tiếp nhận địa đồ, cẩn thận ghi tạc trong lòng về sau. Trong lòng bàn tay dâng lên một đám lửa, đem nó đốt thành cho bụi. Hoàng Tuyền Ma Cốt sự tình quá là quan trọng, để cho an toàn, hay là không cần ghi chép lại cho thỏa đáng. Việc này là hai người chúng ta cách làm, để cho công bằng, ta sẽ không cáo chi tông môn. Lãnh Tinh Quang nghiêm túc nói với Lâm Bạch, nếu là Lãnh Tinh Quang đem Hoàng Tuyền Ma Cốt sự tình cáo chi Phong Tuyết Sơn Trang, cái kia Phong Tuyết Sơn Trang tất nhiên cũng sẽ tham dự tranh đoạt. Đến lúc đó, vậy liền chính là một mảnh hỗn chiến cục diện. Nhưng cũng không sao, ta đã đáp ứng Lý Tùng Vân, sẽ đem chuyện này cáo chi Tà Nguyệt Giáo. Lâm Bạch cảm thấy dù sao Tà Nguyệt Giáo cũng muốn đến nhúng một tay, còn không bằng kéo Phong Tuyết Sơn Trang cùng đi cùng làm việc xấu. Đục nước béo cò, Lâm Bạch cướp đi Hoàng Tuyền Ma Cốt hy vọng có lẽ lớn hơn. Đây chính là ta muốn nhắc nhở chuyện của ngươi. Hoàng Tuyền Ma Cốt quá là quan trọng. Nếu là ngươi trực tiếp đem tất cả tin tức nói thẳng ra, chỉ sợ Tà Nguyệt Giáo vì để cho Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức không truyền ra ngoài, sẽ trực tiếp giết ngươi. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang có đồng dạng lo lắng. Hoàng Tuyền Ma Cốt nhiều chuyện một người biết, vậy liền thêm một cái đối thủ. Nếu là Lâm Bạch rời đi Tùng Vân Phong về sau, trực tiếp đem tin tức cáo chi Tà Nguyệt Giáo, Tà Nguyệt Giáo tất nhiên sẽ vì bảo hộ Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức mà giết Lâm Bạch, coi như Tà Nguyệt Giáo sẽ không giết hắn, nhưng Lâm Bạch cũng sẽ bị Tà Nguyệt Giáo ngày đêm giám thị. Yên tâm, ta tự nhiên không có ngốc đến trực tiếp đi cáo chi Tà Nguyệt Giáo chuyện này. Huống hồ ta phát hạ, tâm ma đại thệ bên trong, cũng lưu lại một cái tâm nhãn. Cũng không có nói lúc nào cáo chi Tà Nguyệt Giáo. Chờ đợi thời cơ chín muồi, ta liền sẽ đem tin tức này cáo chi Tà Nguyệt Giáo. Cũng hoặc là chờ đến một cái đáng tin thời cơ. Lâm Bạch tâm thần trầm xuống. Minh Bạch chuyện này cực kỳ trọng yếu. Lúc nào nói cho Tà Nguyệt Giáo, dùng phương thức gì nói cho Tà Nguyệt Giáo, cái này đều cần Lâm Bạch nghĩ sâu tính kỹ. Lãnh Tinh Quang thu hồi băng tuyết hàn khí, để Tùng Vân Phong khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang còn tận lực đem Tùng Vân Phong bên trong khí tức của mình vận dụng thôn thiên đạo quả hấp thu trống không, làm ra một bộ hoàn toàn chưa có tới nơi đây bộ dáng. Thu thập xong hết thảy về sau, Lâm Bạch lặng yên không một tiếng động phá vỡ kết giới một cái khe hở, cùng Lãnh Tinh Quang rời đi Tùng Vân Phong. Kết giới vẫn như cũ bao phủ Tùng Vân Phong. Lấy Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang phán đoán, kết giới này chỉ ít cần 3 năm ngày thời gian mới có thể tự động tán đi. Chờ kết giới tản ra về sau, Tùng Vân Phong bên trong sự tình mới có thể bị Tà Nguyệt Giáo biết. Lý Tùng Vân nhiều năm trước đó liền tuyên bố bế quan, cho nên ngày bình thường có rất ít người sẽ đến Tùng Vân Phong quấy rầy Lý Tùng Vân nhân quảng cáo. Cho nên 3 năm ngày đằng sau, kết giới tản ra, Tà Nguyệt Giáo coi như phát hiện Lý Tùng Vân chết, cũng sẽ không cùng Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang liên lụy cùng một chỗ đi ra Tùng Vân Phong. Vừa vặn sắc trời sáng lên, dọc theo trong núi cổ đạo, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang cười cười nói hướng Tinh Thành đi đến. Cũng may trên đường đi cũng không có gặp phải Tà Nguyệt Giáo đệ tử, cho Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trở lại Tinh Thành bên trong về sau, hai người liền mỗi người đi một ngả. Lâm Bạch trở về Vĩnh Hằng Ma Tông, Lãnh Tinh Quang trở lại Phong Tuyết Sơn Trang. Trước khi đi, Lãnh Tinh Quang nói ra, ta sẽ dốc hết toàn lực đi tìm Hoàng Tuyền Ma Cốt địa phương. Nếu là tìm được, ta sẽ trước tiên nghĩ biện pháp thông chi ngươi. Một lời đã định, nếu là ta tìm được trước, ta cũng sẽ thông chi ngươi. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang định ra ước định, vô luận ai tìm được trước địa phương, đều muốn thông chi lẫn nhau. Làm Lâm Bạch cái thứ nhất nhận biết người đồng tộc, Lâm Bạch đối với Lãnh Tinh Quang có phá lệ tốt cảm giác cùng thân thiết. Đem Hoàng Tuyền Ma Cốt chuyện trọng yếu như vậy cũng cáo chi Lãnh Tinh Quang. Cũng không có nghĩ tới Lãnh Tinh Quang có thể hay không phản bội chính mình. Nhưng Lâm Bạch Một chỉ tin tưởng mình phán đoán cùng ánh mắt. Chính mình giao bằng hữu, vậy liền không cần trong lòng còn có nghi hoặc. Trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông về sau, ngày đầu tiên đạo tiên luận võ đã kết thúc. Vĩnh Hằng Ma Tông không chút huyền niệm bại ở trong tay Phong Tuyết Sơn Trang. Chiến tích là 2 thắng 8 thua. Phong Tuyết Sơn Trang cũng là cho đủ Vĩnh Hằng Ma Tông mặt mũi. Tận lực để môn hạ đệ tử cố ý thua rơi 2 trận. Bằng không mà nói, Vĩnh Hằng Ma Tông bị hoàn toàn nghiền ép. Đánh một số không thắng 10 phụ. Cái này truyền ra cũng không dễ nghe. Liễu Phù Vân làm người lão đạo, tự nhiên nhìn ra được Phong Tuyết Sơn Trang ý tứ. Trong đêm hôm qua liền đi bái phỏng qua Phong Tuyết Sơn Trang, ngỏ ý cảm ơn. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tài nghệ không bằng người, Liễu Phù Vân cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lâm Bạch trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông sân nhỏ, Khương Huyền Tố liền vội vàng từ trong cửa đi tới. Nói ra, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Giai nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai đầu lông mày lộ ra tức giận, một bức giọng chất vấn đối với Lâm Bạch hỏi. Ngay tại tinh thành bên trong trong một hẻm nhỏ uống rượu, không để ý, quên thời gian, hiện tại mới trở về. Lâm Bạch lúng túng giải thích, vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, đạo tiên luận võ như thế nào? 2 thắng 8 thua. Khương Huyền Tố cảm thán lắc đầu. Nếu không phải Phong Tuyết Sơn Trang cố ý đổ nước, đoán chừng chúng ta một trận đều không thắng được. Thực lực càng cao võ giả, càng khó đối phó. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang đạo tiên cấp độ ở giữa chênh lệch, so đạo tôn lớn hơn. Như vậy chuyển đổi xuống tới, đạo thần cảnh giới luận võ, chỉ sợ đối với chúng ta mà nói càng thêm bất lợi. Thậm chí xem hết đạo tiên luận võ đằng sau, Mạnh Kỳ đều nói chính mình không nhất định sẽ là Phong Tuyết Sơn Trang đạo thần cảnh giới đối thủ. Nhân, quảng cáo, trở về đằng sau, cung kiếm, Mạnh Kỳ cùng mấy vị khác đạo thần cảnh giới võ giả đều đã bế quan, tranh đoạt từng giây muốn tăng lên tu vi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, hết sức liền tốt đi. Tà Nguyệt Đại Yến chính là đoàn thể chiến, cũng không phải là một võ giả liền có thể nghịch chuyển càn khôn. Coi như Lâm Bạch thực lực cụm cơ quan hùng, nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông những võ giả khác nếu là không góp sức, cũng là không tốt. Khương Huyền Tố đem mấy ngày nay Tà Nguyệt Đại Yến bên trên phát sinh sự tình đơn giản cho Lâm Bạch nói một lần. Trong đó bao quát các môn các phái, nhất là xuất chúng thiên tài kiệt xuất, từng cái khí thế hung hung, thế như mãnh hổ. Tinh thần bên trong, trong sân đấu võ, phía tây trong khu vực, một vị ngồi tại âm u trong góc công tử ca, nhìn xem giữa sân hai vị võ giả ngươi tới ta đi. Chung quanh võ giả nhìn xem luận võ, thần tình kích động, nhiệt huyết căng phồng, có thể vị công tử ca này, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo diễu cợt dáng tươi cười. Trong ánh mắt có nồng đậm khinh thường, phảng phất tầng thứ này luận võ, hắn thấy tựa như là tiểu hài tử đang đánh náo. Đột nhiên, công tử ca nụ cười trên mặt ngưng kết, đưa tay hướng trong ngực sờ lên, lấy ra cực nhanh đứt gãy thành cặn bã mảnh vỡ. Cái này chính là mệnh bài. Mệnh bài vỡ vụn, tỏ rõ có võ giả lấy cái chết. Thất bại, tất cả mọi người chết rồi. Công tử ca nhíu mày, thần sắc không vui, chẳng lẽ nói là bị Tà Nguyệt giáo phát hiện? Không có khả năng a. Tà Nguyệt Đại Yến bắt đầu, Tà Nguyệt giáo lực chú ý đều tại trong sân đấu võ. Làm sao có thể đi chú ý Tùng Vân Phong đâu? Huống hồ, kết giới kia chính là ta tự tay luyện chế. Chỉ cần không phải thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ở chung quanh, căn bản không có khả năng có người phát hiện trong kết giới sự tình. Càng nghĩ, công tử này mặt ủ mày trao. Làm sao cũng không có nghĩ thông suốt trận này hoàn mỹ không một tì vết kế hoạch là thế nào thất bại. Chẳng lẽ là ta coi thường Lý Tùng Vân? Lão già này sẽ không phải bế quan mấy ngàn năm, tu vi đột phá thái ất đạo quả đi. Công tử ca cuối cùng đành phải ra một cái kết luận. Hoặc là Lý Tùng Vân đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, hoặc là chính là Tà Nguyệt giáo có những cường giả khác nhúng tay. Bằng không mà nói, kế hoạch của hắn không có khả năng thất bại. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Tiêu Dao Lục, hết chương.